Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 227, đàm luận. Thật dài chân dài to. Đại hoàng nha, ngươi nói đúng hay không? Lotus nhìn nhện độc dưới thân 8 cái chân, nhìn đại hoàng nha nói rằng, hắn vẫn là lần thứ nhất thấy nhện độc bán thú hình thái đây. Không biết 8 con chân chạy đi có thể hay không nhanh lên một chút, dài là dài. Chính là lông bù xù, đại hoàng nha lắc lắc đầu nói rằng, mỹ nữ chân dài to tự nhiên hấp dẫn người, nhưng nhện độc này 8 cái chân dài to, phòng trừng người bình thường e sợ thưởng thức không đến, mà hắn vừa vặn chính là người bình thường, làm sao có khả năng. Lôi thương ngươi nói nhện độc này chân dài to đẹp đẽ đi, Lotus không để ý lắm. Xoay người lại đối với lôi thương hỏi, hắn cảm thấy đến lôi thương cùng nhện độc như là vui mừng oan gia như thế. Khẳng định là đối với nhện độc có cảm giác, lôi thương nói không chắc là tốt rồi này một cái đây, đừng nói. Đại vương, nhện độc ta là không với cao nổi, lôi thương nghe vậy lập tức phất tay. Rũ sạch quan hệ nói hắn là yêu chân dài to em gái không có sai. Nhưng nhện độc hắn có thể không chịu nổi. Đặc biệt cái kia 8 con lông bù xù chân dài to. Hắn cảm giác buổi tối ngủ đều sẽ sợ. Các ngươi tại sao có thể trông mặt mà bắt hình dong? Các ngươi xem nhện độc có bao nhiêu ái tâm nha. Bù bị thương, lập tức liền bị nàng mang đi trị liệu. Các ngươi muốn nhìn thấy nhện độc ưu điểm. Biết chưa, đừng luôn nhìn thấy 8 cái lông bù xù chân dài to liền dọa chạy. Lotus nghe vậy lập tức mở miệng giáo dục bọn họ nói nhện độc như thế đáng yêu ưu tú tiểu tỷ tỷ. Bọn họ làm sao hãy cùng người mù như thế. Không biết quan tâm nàng ưu điểm, ánh sáng, chỉ chú ý tới nàng khuyết điểm đây. Thực sự là một đám đầu gỗ, để hắn thao nát tâm. Thật vất vả băng hải tặc bên trong có cái đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ. Lôi thương bọn họ cũng không biết nắm cơ hội. Đến thời điểm tiện nghi người ngoài, có bọn họ khóc, nhện độc ưu điểm là nhiều. Nhưng chúng ta xác thực không xứng với. Đại vương ngài liền không cần loạn điểm uyên ương quá mức đi. Phong tục hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập cười khổ nói. Đại vương đều nói như thế trắng ra, bọn họ làm sao có khả năng không biết đại vương ý tứ. Nhưng thứ nhóm nói thẳng, bọn họ đúng là không với cao nổi nhện độc a. Ai, các người thực sự là bùn nhão không dính lên tường được a. Quên đi, bản vương liền chẳng muốn quan tâm các ngươi. Các ngươi trời sinh liền đáng đời đánh lưu manh. Lotus nhìn trước mắt đã không cứu bọn thủ hạ, rất có loại chỉ tiếc mài sát không nên kim mùi vị. Đám này hai hàng thật là quá khó dẫn theo. Muốn không phải nhện độc tuổi thọ không có hắn dài, như thế đáng yêu tiểu tỷ tỷ nơi nào có bọn họ đám này ngốc nghếch lão phần. Hắn sớm ôm về nhà. Lotus càng nghĩ càng giận, cuối cùng vung vung tay trực tiếp trở về phòng. Đại vương thật giống tức rồi. Chúng ta không có sao chứ? Lôi thương nhìn Lotus rời đi, có chút lo lắng nói rằng, hắn cảm giác bọn họ thật giống trêu chọc đại vương tức rồi. Nếu như lớn vương công báo thù riêng có thể làm sao bây giờ? Hẳn là không sự tình. Ta xem đại vương không phải loại người như vậy. Phong tục hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, nói rằng, ánh mắt lại không khỏi né tránh. Hắn ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực trong lòng vẫn là rất lo lắng. Yên tâm đi, các người đừng lo lắng, đại vương sẽ không làm mà. Đại hoàng nha thấy hai người bọn họ trong lòng run sợ dáng vẻ, không khỏi cười nói, hắn có thể rõ ràng tin tức đây. Biết đại vương tại sao như vậy, hả? Thật sao? Vậy thì thật là quá tốt rồi. Hai người nghe vậy không khỏi đều thở phào nhẹ nhõm. Đại hoàng nha nếu nói như vậy, nói vậy khẳng định chắc chắn, đúng rồi. Các ngươi hiện tại đừng luôn chờ ở một chiếc thuyền hải tặc lên. Đều về chính mình phiên đội đi. Đừng quên chúng ta nhưng là ở hướng về tân thế giới đi tới. Đại hoàng nha nhìn hai người nói rằng, bọn họ đều là phiên đội đội trưởng, đừng luôn hang ổ cùng nhau, ghi điểm mở ra đóng giữ chính mình phiên đội, luôn làm tổ ở một chiếc thuyền hải tặc lên, đợi lát nữa hải tặc xảy ra vấn đề rồi làm sao bây giờ, yên tâm đi. Lão ca, chúng ta có chút việc tư, tán gẫu xong liền rời đi, đúng nha, tán gẫu xong liền rời đi, liền rời đi, Lôi Thương phụ họa phong tục hòa thượng nói rằng. Một bên còn không quên dùng sức hướng phong tục hòa thượng ánh mắt, tốt đi. Vậy ta đi trước, hai người các người cũng đừng làm phiền quá lâu, đại hoàng nha liếc nhìn hai người bọn họ nói rằng. Sau đó rời đi bong tàu hướng về chính mình phiên đội đi đến. Hắn nhìn hai người bọn họ cái kia tặc dạng, liền biết không phải chuyện tốt đẹp gì, được rồi. Hắn rời đi, Lôi Thương thăm dò đầu. Phát hiện đại hoàng nha đã đi xa sau, Lập Marat phong tục hòa thượng đi tới bong tàu bên trong góc nói rằng. Huynh đệ, đồ vật mua được, ta lưu thủ ở trên thuyền đều sắp khó chịu chết rồi. Ngươi cho những kia tạp chí, ta đều nhanh lật nát, lần này có hay không cái gì mới mẻ hàng, à mễ đậu hủ. Tự nhiên có, phong tục hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập cười nói. Sau đó không biết từ nơi nào lấy ra một cái ba lô đưa cho Lôi Thương, có thể nha. Lão ca, Lôi Thương tiếp nhận ba lô, mở ra xem ngụm nước đều sắp lưu lại, lập tức đem ba lô ôm chặt, chỉ lo rơi xuống, nếu là không có chuyện, ta trước hết đi rồi, có điều. Lôi Thương lão đệ đến chú ý thân thể, phong tục hòa thượng cười nói. Tựa hồ đã sớm ngờ tới Lôi Thương sẽ là loại vẻ mặt này, yên tâm đi. Thân thể ta vẫn khỏe, Lôi Thương không thèm để ý nói, sau đó ôm ba lô vội vội vàng vàng rời đi, ai? Xem ra Lôi Thương là sẽ không nghe tiểu tăng, phong tục hòa thượng nhìn Lôi Thương bộ này dáng vẻ. Không khỏi thở dài nói, sau đó không biết từ nơi nào lấy ra so với cho Lôi Thương càng vài lần ba lô. Hướng về chính mình phiên đội đi đến Sa Bao đi quần đảo hải vực phụ cận. Aokiji Kris xe đạp hướng về Đông Hải đuổi thời điểm, gặp gỡ một chiếc hướng về Lốc Tao đi quân hạm, liền liên lụy này chiếc thuận phú sa thuyền. Trên quân hạm Aokiji từ trong lồng ngực móc ra Đông Hải hải đồ đến. Nhìn một chút Lốc Tao cùng thôn phú sa khoảng cách, sau đó liền đem chùm mắt một đeo. Nhàn nhã nằm ở trên ghế nằm từ Sa Bao đi quần đảo đi Đông Hải thời gian cần rất lâu. Hắn trong khoảng thời gian này, có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen thôn phú sa trong rừng cây. Lắp phi chính đang rèn luyện năng lực của hắn, không chút nào phát hiện một luồng nguy cơ từ phương xa đã tiếp cận hắn. Hắn hiện đang không ngừng mà ở khai phá chính mình trái cây năng lực. Muốn đuổi tới ấy bước chân, lắp phi. Ăn cơm, giữa lúc Lắp Phi không ngừng duỗi dài cánh tay của chính mình thời điểm. Một thanh âm truyền đến, sau đó Makino ôm hộp đồ ăn xuất hiện ở Lắp Phi trước mặt. Nghe được Makino âm thanh Lắp Phi, lập tức đình chỉ huấn luyện, nhanh chóng chạy đến Makino trước mặt, mở ra hộp đồ ăn, bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn, Makino tỉ tỉ, cảm tạ ngài chiêu đãi, tối nay. Ta sẽ chảo chỉ lợn núi đưa đi quán rượu, Lắp Phi miệng lớn hướng về trong miệng nhét thịt. Trong miệng thỉnh thoảng phát sinh mơ hồ không rõ, không cần. Lắp Phi, Makino nhìn Lắp Phi dáng dấp như vậy, không khỏi che miệng cười nói. Từ chối Lắp Phi, nàng đã đáp ứng ấy sẽ chăm sóc thật tốt Lắp Phi, không được. Ấy nói rồi, không thể ăn không người khác đồ ăn, Lắp Phi lắc đầu nói rằng. Theo sau kế tục hướng về trong miệng nhét đồ ăn. Ây ra biển trước, đã nói với hắn, không thể ăn không người khác đồ ăn. Bằng không cho Belly, bằng không hay dùng con mồi đổi, cái kia tùy tiện ngươi đi. Lắp Phi, Makino nghe vậy, cười càng lợi hại, Lắp Phi lại học được dùng con mồi đổi đồ ăn. Xem ra đúng là lớn rồi đây, Makino tỉ tỉ làm đồ ăn chính là ăn ngon. Trong chốc lát, Lắp Phi liền ăn xong đồ ăn, trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Makino tỷ tỷ làm đồ ăn thực sự là ăn quá ngon. Ây thực sự là bất hạnh. Không thể ăn Makino tỷ tỷ đồ ăn, người yêu thích là tốt rồi. Luffy, Makino chính thu thập hộp đồ ăn. Nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra ôn nhu mỉm cười. Luffy quả nhiên vẫn là thích nhất nàng làm đồ ăn đây. Chỉ tiếc 3 năm sau, Luffy sẽ cùng ấy như thế ra biển đi truy tầm mộng tưởng rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.